Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ kém 5 phút sáng giờ của tiểu bang Washington State. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, ở Úc Châu và ở Việt Nam. Sở dĩ sáng nay tôi có cái bài nói chuyện là vì có một nhóm Phật tử đang sống tại Việt Nam. Họ gửi mail, họ hỏi tôi về cách thức trả hiếu, cầu siêu cho cha mẹ. Và tôi có chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng nay, tôi xin trả lời cái nhóm Phật tử ở Việt Nam. Họ hỏi về cách cầu siêu, để tôi đọc câu hỏi nha. Bạch Thầy, chúng con là một nhóm Phật tử đang ở Việt Nam. Gần đây có duyên theo dõi những sinh hoạt Phật sự của Thầy tại Hoa Kỳ. Xin Thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con. Sau khi cha mẹ qua đời, thì mình phải làm công đức gì, tụng kinh gì để giúp cho cha mẹ được giảng sanh về cõi lành, cõi Phật. Kính Thầy. Đây là câu hỏi của một nhóm Phật tử tại Việt Nam. Tôi nghĩ bây giờ, theo cái giờ của tôi ở bên tiểu bang Washington thì nó là gần 8 giờ sáng, thì bên đó là 10 giờ tối, thì tôi đã hứa, thành ra tôi cũng sẽ trả lời cho cái nhóm Phật tử này. Quý vị, bây giờ tôi phân tách cái câu trả lời này, tôi có 3 cách cầu siêu. Thì cái nhóm số 1 á, là cái nhóm Phật tử hầu như họ không hiểu gì về đạo và không hiểu gì về vô thường. Cho nên khi cha mẹ còn tại thế, họ cũng đã biết chắc rằng cha mẹ mình không thể sống lâu với mình mãi mãi. Và cha mẹ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng vì cuộc sống bận rộn, cho nên cái nhóm Phật tử này họ hầu như là cái dành thời gian để mà quan tâm đến cha mẹ rất là ít. Nghĩa là nói gì quan tâm tới cuộc sống trả hiếu của cha mẹ còn không có đầy đủ bổn phận, huống chi là lo tới cái chuyện mà cái ngày hậu sự của cha mẹ phải làm cái gì để giúp cha mẹ mình đi vào các cõi lành. Thì cái nhóm này đó quý vị, họ vẫn biết là công ơn cha mẹ. Họ vẫn biết cha mẹ mất rồi, không có cái gì thay thế được. Nhưng mà họ bị áp lực cuộc sống và họ nghĩ cha mẹ chưa đi đâu. Và họ cứ nghĩ là cha mẹ mình bây giờ mới có 50-60 tuổi, chưa có tới 100 tuổi, tức là họ là nghĩ còn lâu lắm. Nhưng mà cái loại này thì quý vị biết, họ hầu như là họ không có bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện mà nhắc tới cái chuyện chết của cha mẹ. Mà hầu như quý thầy ở Việt Nam, tôi thấy cũng tránh né cái vấn đề nói về cái sự chết chóc, vì không muốn đụng chạm hay là làm cho Phật tử coi như suy nghĩ. Còn riêng cái hệ thống của Tỳ Kheo Thích Thông Lai tại Hoa Kỳ thì tôi lúc nào hầu như tất cả pháp hội, tất cả các bài giảng tôi đều nói về vấn đề cái sự vô thường đến bất cứ lúc nào. Và kể cả tôi ngồi đây nói chuyện, nhưng mà có thể ngày mai tôi cũng không còn nói chuyện được. Đó là cái định luật vô thường. Cho nên cái nhóm Phật tử này đó, đa số đó là lúc cha mẹ còn sống thì vì cuộc sống bận rộn không quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ, vì vô minh nghĩ rằng cha mẹ mình còn sống rất lâu với mình. Đến khi vô thường đến, giật mình tỉnh mộng, muốn trả ơn sanh thành dưỡng dục, nghe lời thầy tổ phiên dạy, nghĩa là rồi chạy đôn chạy đáo, đi tìm, nghĩa là một vị thầy. Mà hầu như đó là tôi thấy 90% cái loại này đó là họ không có đi chùa, và họ cứ nghĩ rằng chỉ cần đám tang có vài hình ảnh của nhà sư hoặc là sư cô là coi như cha mẹ mình được siêu. Nhưng mà cái quan niệm này hoàn toàn sai. Lúc cha mẹ còn tại thế, không lo phụng dưỡng cha mẹ. Đến khi cha mẹ mất rồi mới thầy mời thầy tụng kinh siêu độ, rồi đi làm từ thiện, làm trai tăng, in kinh, ấn tống, xây mồ, xây mã, tổ chức đám tang thật lớn. Rồi có những cái mà nó đi vào cái tà kiến là rước những người lợi vũ múa lửa. À, bây giờ nó lại có những cái phong trào là vũ ăn mặc hở hang. Rồi nó không có tốt cho cái chuyện mà giảng sanh của cha mẹ. Cho nên quý vị, cái loại này lúc sống đó, thì coi như không để ý. Rồi khi cha mẹ mất rồi thì bắt đầu mới thấy là đã mất cha mẹ rồi quảng lên. Và bắt đầu mới chạy tìm thầy. Nhưng mà cái vị thầy đó mình cũng không có biết rằng cái vị thầy này là tu pháp môn gì. Thầy này nếu mà tu thiền thì quý vị mời lại thì họ chỉ khai thị. Và họ chỉ tụng cái bài Bát Nhã sám hối sáu căn. Mà tôi xin lỗi quý vị, cả đời cha mẹ quý vị không bao giờ đến chùa. Cha mẹ quý vị cũng không hiểu về cái giáo lý nhà Phật thì làm sao hiểu được cái lý thâm sâu của kinh Bát Nhã. Cho nên mời quý vị thiền sư lại thì họ khai thị. Và khai thị thì nó chỉ quất, chỉ tốt cho những người lúc sống có nghiên cứu về cái thiền, về cái giáo lý kinh Kim Cang, giáo lý kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm. Cho nên hoàn toàn nó không có đúng, không đúng với cái món ăn của cha mẹ quý vị. Rồi á, có một cái số người đó, đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ nhất là mình bận rộn cuộc sống và mình nghĩ rằng cha mẹ mình còn sống rất lâu, cho nên mình không có chuẩn bị cái hậu sự cho cha mẹ. Rồi đến khi đối diện với cái sự mất mát của cha mẹ, mình cũng muốn trả hiếu để mình khỏi ân hận. Và lúc này đó mình lại cứ gặp chùa nào mình cũng chạy và nghe cái chuyện là đi từ thiện, làm công đức. Nhưng tôi nhắc lại, quý vị làm phước kiểu này đó, thì theo kinh Địa Tạng, Đức Phật giảng và nói Thiên Cung Trời Đau Lợi là trong 7 phần công đức thì cha mẹ quý vị hưởng được có 1. Và quý vị là cái người lo cái chuyện mà pháp sự này thì quý vị được hưởng 6. Cho nên không phải nó không có tốt, nhưng mà nó chỉ được hưởng có 1. Đó là dưới điều kiện quý vị tìm được minh sư, tìm được một ngôi chùa chánh pháp và tìm đúng cái món ăn mà có thể hợp với cái nghiệp của cha mẹ mình. Đó là tôi nói cái cách cầu siêu thứ nhất. Còn cách cầu siêu thứ hai là quý vị có đi chùa, quý vị có nghe pháp, cha mẹ quý vị có nghe pháp, cha vì quý vị cũng có đi chùa, rất là có là một đệ tử Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi đó là quý vị vẫn nghĩ rằng cái ngày ra đi cha mẹ nó còn lâu. Quý vị chỉ lo trả hiếu cho cha mẹ đi du lịch, cho cha mẹ ở chỗ ăn, chỗ ở, về cái vấn đề tài, nghĩa là giúp đỡ về tài vật, đủ thứ chuyện. Nhưng mà quý vị không có chuẩn bị cái ngày ra đi và không bao giờ dám nhắc tới cái sự chết. Cho nên cái loại cầu siêu thứ hai này là có tu, bản thân quý vị có tu và cha mẹ quý vị có tu, nhưng mà không có chuẩn bị cái ngày ra đi. Thì cái cách cầu siêu thứ hai này là khi đó có một cái cha mẹ nằm xuống thì quý vị lại đi tìm một vị thầy. Mà vị thầy đó là vị thầy bổn sư của quý vị. Nhưng mà vị thầy bổn sư quý vị cũng chưa từng để mà hộ niệm hay trợ niệm hay là khai thị để mà đưa một Phật tử nào mà giảng sanh mà nó có cái kết quả rõ ràng. Tức là cũng là tu tịnh độ, cũng là tụng kinh Di Đà, cũng là niệm Phật, cũng là trì chú. Nhưng vị thầy của mình tên lý thuyết thì rất là tốt, nhưng mà tên thực hành để chứng minh lời Phật dạy trong kinh thì chưa có một kết quả nào nó rõ ràng. Cho nên cái loại cầu siêu, loại thứ hai này là quý vị cũng làm. Rồi quý vị, nhất là những nhóm đệ tử của tôi đó, họ cũng theo tôi, rồi họ cũng đi tu xuất gia giao duyên. Họ vẫn tham dự những phá tu trường hạ, họ tham dự các phá tu tổ chức vào hai cái làng Di Đà, rồi nhưng mà họ không có chuẩn bị. Cho nên khi cha mẹ qua đời thì gặp tôi thì họ tôi dạy cái gì họ làm cái đó. Tôi nói rằng bây giờ con xuất gia thì chưa chắc họ đã dám vào chùa một năm để mà trả ơn sanh thành dưỡng dục theo cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông, tức là Nguyên Thủy. Người con trai, người con gái trước khi lập gia đình, nhất là người con trai phải đi vào chùa tu một năm thứ ba năm để hồi hướng trả ơn cha mẹ trước khi mình bước vào con đường lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng. Nhưng mà những Phật tử này, tôi thấy kinh nghiệm của tôi đó là họ có chuẩn bị, nghĩa là vẫn có đi chùa khi cha mẹ còn khỏe mạnh, vẫn đưa cha mẹ đi dự khóa tu, nhưng hoàn toàn không có biết cái gì rõ ràng về cái vấn đề hậu sự. Và cho nên khi cha mẹ nằm xuống thì đưa lời tôi, rồi tôi khuyên cạo đầu, tôi khuyên xuất gia thì họ vẫn có cái sự mặc cả với tôi, tức là phát tâm nó không có nhiệt thành. Rồi cái chuyện này cũng vô chùa tụng kinh, rồi cũng ăn chay, rồi cũng giữ 10 giới sa di giao duyên, rồi cũng làm những chuyện Phật sự. Nhưng mà cái loại này là cách cầu siêu thứ hai, thì cha mẹ quý vị trong 7 phần công đức cũng vẫn hưởng được có 1 phần. Riêng bây giờ tôi nói thật cái này đó, cái loại thứ ba là cái loại tối thượng thừa, mà ít có vị thầy nào mà nói cho quý vị nghe. Quý vị, cái loại này là lúc cha mẹ còn tại thế, nghĩa là quý vị vẫn hiếu thảo, quý vị vẫn hiếu thảo, nghĩa là quý vị không làm cho cha mẹ buồn. Tức là quý vị á, cái loại này đó là loại thứ ba tôi nói nha, cái loại này đó là khi có lỗi với cha mẹ là lúc nào cũng đi sám hối để làm cho cha mẹ vui. Và cái loại này đó là lúc nào cũng làm cho cha mẹ hoan hỷ. Tức là cái loại này là tôi thuộc loại là mình cầu siêu không phải chờ khi cha mẹ vào trong bệnh viện, mà mình cầu siêu khi cha mẹ còn khỏe mạnh. Tức là lâu nay chúng ta cứ gửi sớ là cầu siêu cho người chết. Nhưng mà cái loại tối thượng thừa mà tôi muốn nói đây trực chỉ nha, là mình cầu siêu khi cha mẹ mình còn khỏe mạnh, rất là tốt. Cầu siêu cái loại này đấy thì trong 7 phần công đức cha mẹ quý vị hưởng trọn 7 phần. Quý vị thấy, vì lúc sống mà cha mẹ quý vị an lạc, an vui, có đứa con hiếu thảo, thì lúc chết cha mẹ quý vị không thể nào mà đi về cái cõi xấu được. Thứ nhất, lúc nào cũng làm cho cha mẹ hoan hỷ. Cái loại này đó là làm cho mẹ hoan hỷ, chứ không phải chờ cha mẹ chết rồi mình mới làm cho cha mẹ hoan hỷ. Thứ hai, lúc nào làm cha mẹ buồn thì chí thành sám hối, làm cho cha mẹ hết khổ thêm vui. Đó là một cách cầu siêu khi cha mẹ còn sống. Tức là mình sám hối ngay dưới cha mẹ mình, chứ không phải chờ cha mẹ mình mất rồi mình vào chùa, mình tụng sám hối hồng danh, mình lại dặn Phật mình sám hối, hoặc là mình nói sư phụ chứng minh con sám hối. Cho nên cách sám hối này là cầu siêu sám hối trực tiếp với cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Rồi thêm một điều nữa là quý vị không có đi tổ chức, đi thăm tứ động tâm để hồi hướng cho cha mẹ. Có nhiều người gặp tôi nói dạ thưa sư phụ, tháng này con sẽ đi Ấn Độ một tháng. Tôi hỏi đi làm cái gì? Nói dạ con đi thăm tứ động tâm, thăm nơi Đức Phật đản sanh, thăm nơi Đức Phật coi như hoằng pháp, thăm nơi chư Phật thành đạo và thăm nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì tôi hỏi vậy để mục đích đầu hữu làm cái gì? Đi thăm tứ động tâm bên Ấn Độ tốn bạc ngàn cả tháng trời để làm cái gì? Để hồi hướng công đức này cho ba má con được về cõi lành. Tôi nói sao bây giờ đó đạo hữu bỏ cũng một số tiền mấy ngàn đi qua Ấn Độ để thăm 4 cái chỗ: chỗ Đức Phật đản sanh, chỗ Đức Phật tu hành, chỗ Đức Phật chứng đạo, chỗ Đức Phật hoằng pháp và chỗ Đức Phật nhập niết bàn. Thì tại sao không đưa cha mẹ quý vị, thí dụ cha mẹ quý vị đang ở bên Hoa Kỳ, không đưa về quê hương của cha mẹ quý vị, để cho cha mẹ quý vị, nghĩa lúc người già lúc nào cũng muốn về cái nơi chôn rau cắt rúng để thăm bà thăm con, thì cái công đức nó cũng không có thua gì mà mình đi thăm cái nơi mà Đức Phật sinh ra. Rồi á, đi dẫn cha mẹ đến những ngôi trường cũ ngày xưa cha mẹ học, nó cũng có rất cũng bằng với quý vị đi thăm những cái nơi mà Đức Phật tu hành, rồi á về những quê hương làm những cái chuyện đó thì quý vị có công đức không thua gì. Vì quý vị, đây là những cái cách thức mà tôi nói cầu siêu không chờ khi cha mẹ mất, mà làm tất cả mọi cách khi cha mẹ còn tại thế, cầu siêu ngay lúc cha mẹ còn sống thì cha mẹ được hưởng trọn 7 phần công đức. Còn chờ cha mẹ qua đời rồi mới cầu siêu thì chỉ hưởng có 1 phần. Rồi quý vị đó, có nhiều vị đó thì tập trung vô chùa nói dạ thầy, con xin cúng thầy cái y, con xin chúng cho quý thầy, quý sư cô những cái y, thầy cho biết cái sai ở trong này cần bao nhiêu bộ y tỳ kheo, bao nhiêu y tỳ kheo ni, bao nhiêu y sa di. Thì nói thật cúng cái đó có công đức. Nhưng mà tôi nói quý vị, tất cả chư tăng trong hệ thống tôi hay là ni đều đầy đủ y áo hết. Mà khi quý vị phát tâm cúng á, thì tôi không nhận thì quý vị sẽ như là không hoan hỷ. Nhưng mà tôi nói thẳng, quý vị tôi hỏi rồi cúng gì để làm gì? Cái gì đó nói dạ con nghe nói là cúng y áo cho cha tăng ni thì công đức lớn, để hồi hướng cho cha mẹ con mới mất được giảng sanh về cõi Phật. Thì tôi nói bây giờ đó, cô muốn tôi nghe tôi nói sự thật không? Cô đừng có buồn. Tức là những cái y áo này ba má cô mất rồi mà cô mới đi mua, cô cúng chư tăng thì trong 7 phần công đức cha mẹ cô còn 1 phần. Bây giờ tôi nói cho những vị mà cha mẹ còn sống, tại sao cái tiền mà mình mua y áo cho tăng ni, mình nên mua quần áo, y phục cho cha mẹ, rồi nó làm cho cha mẹ hoan hỷ. Tức là mình cầu siêu cho cha mẹ lúc còn sống hoan hỷ, thì lúc ở đoạn cuối cuộc đời cha mẹ mình sẽ hoan hỷ. Đó, thì cái tác dụng nó tốt hơn, nó tốt hơn. Quý vị cũng dành một số tiền đó vài ba ngàn để mua y áo cúng dường cho quý tăng ni có phước, nhưng mà cha mẹ hưởng được có 1 phần. Nhưng mà quý vị dành số tiền này mua quần, mua áo, mua y phục cho cha mẹ đầy đủ, thì cái niềm hoan hỷ của cha mẹ vì được có đứa con hiếu thảo, thì như vậy đó cha mẹ quý vị sẽ được hoan hỷ, tức là cầu siêu khi cha mẹ còn sống, nghĩa là phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống, may y áo cho sư tăng có phước, nhưng mà không bằng lo quần áo cho cha mẹ. Thì lúc đó cha mẹ quý vị lúc lâm chung, quý vị chỉ cần nhắc lại, à cha mẹ ơi, lúc ba má còn sống con đã mua đầy đủ quần áo cho cha mẹ, thì bây giờ ba má còn thiếu cái gì không, thì tôi bảo đảm là quý vị cái cúng dường như thế này, cầu siêu như thế này, thì chắc chắn là cha mẹ quý vị sẽ được hưởng 7 phần công đức. Rồi quý vị thấy chưa? Rồi á, quý vị á, thường thường ưa mua xe vô cúng dường cho tôi. Như cách đây mười mấy năm có một người, lúc thời đó xe nó còn rẻ, xe BM là Mercedes khoảng 50 ngàn, cách đây mười mấy năm, họ gửi một cái money order lên 50 ngàn cúng cho tôi. Tôi nói không, tôi không có nhận. Thì tôi hỏi là bây giờ đậu hũ có đồng ý đem cái số tiền này về mua xe để cho cha mẹ quý vị đi không? Tôi hỏi sao vậy thầy? Tôi nói nếu quý vị mà mua chiếc xe này cho tôi có phước, nhưng mà hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ hưởng có 1 phần, còn 6 phần chính quý vị hưởng. Còn nếu cái số tiền này cũng chiếc xe này, cũng chiếc xe Mercedes này mà quý vị mua cho cha cho mẹ, để cha mẹ lái cho nó tốt, để mà nó an toàn, thì cái phước đức mà cầu siêu để mà cúng dường một chiếc xe cho cha mẹ đó khi còn sống đó, thì chắc chắn nó sẽ work, nó sẽ tốt lành hơn là khi cha mẹ quá giảng rồi mình mới đi kiếm chữ tăng để mình cúng. Mà mình cúng kiểu đó nhiều khi quý vị có phước không thấy đâu mà có tội, vì làm cho chư tăng người ta bị tập hư cho quý thầy đó quý vị, tập hư cho quý thầy, thành ra cái tội nó có nhiều hơn cái phước. Cho nên tóm lại, làm tất cả những điều cho cha mẹ an vui là cầu siêu cho cha mẹ lúc còn sống, thì công đức này cha mẹ hưởng trọn 7 phần. Còn nếu mà quý vị chờ khi cha mẹ quá giảng là để mà lo chuyện hậu sự, bố thí cúng dường, thì cha mẹ chỉ hưởng được 1 phần công đức. Tôi hy vọng quý vị hiểu chỗ này. Cầu là ước nguyện, siêu là vượt qua. Khi mình làm cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình đang đau khổ, mà đang đau khổ, tức là đang ở địa ngục, thì mình lại mình ôm cha mẹ mình, mình hung cha mẹ mình, mình nói lời xin lỗi. Và thay vì cái số tiền mình cầm 500, 1000 để mình vào chùa mình lại sám hối, mình bỏ trong bì thư, mình chỉ cần nói câu này thôi, nó không có đòi hỏi phải là vô trong chùa rồi tụng một thời kinh sám hối 108 lại: mẹ ơi, ba ơi, con vô minh nổi sân cho nên con làm cho mẹ buồn. Bây giờ con nghe thầy Thông Lai dạy là đừng có cho vào chùa sám hối, khi cha mẹ mất thì lúc đó nó không có kết quả tốt. Bây giờ thay vì số tiền mà con giữ tù đem vô chùa cúng để mà sám hối chuộc tội, thì con số tiền này con hai tay con dâng lên cho cha mẹ, để cha mẹ muốn mua cái gì mua. Thì ngay lúc đó người cha mẹ nào cũng sẽ vượt qua cái sự buồn bã, cái sự đau khổ, thì đó là cách cầu siêu cho người sống, phải không quý vị? Cho nên một lần nữa, ba cách cầu siêu. Cách thứ nhất là không lo cha mẹ. Cha mẹ ngồi trông ngóng mình về ăn cơm cũng không về. Cha mẹ thức khuya dậy sớm khi mình đi ăn nhậu cũng không có để ý tới. Quần áo cha mẹ đủ thiếu mình không để ý tới. Cha mẹ xe cổ cũ mới mình không để ý tới. Rồi đó, đùng cái cha mẹ chết thì mình chạy lung tung lăng tăng, mình làm những cái chuyện để mà tỏ ra một con hiếu thảo. Đó là cách cầu siêu thứ nhất. Rước ca sĩ, mua hồn cho lớn, xây mộ xây mã, đó là hoàn toàn là cách cầu siêu mà nó tệ nhất. Và nó là Đức Phật không bao giờ Ngài ủng hộ cách này. Cách thứ hai là cũng có đưa cha mẹ đi chùa, cũng có tu, có hành, nhưng mà hoàn toàn không có cầu siêu khi cha mẹ còn sống, mà lo cầu siêu cho khi cha mẹ chết. Không cúng dường khi cha mẹ còn sống, mà chờ khi cha mẹ chết rồi mới đi cúng dường. Cái đó là cách thứ hai. Thì cha mẹ cũng chỉ nhận có một phần công đức. Và cách thứ ba là tất cả những cái gì mà quý vị dành cho Tam Bảo, dành cho quý vị Tăng Ni, thì quý vị dành cho cha mẹ quý vị. Tất cả những cái gì kính trọng, tất cả những cái gì quý mến mà quý vị dành cho tôi hay cho quý thầy, quý vị dành cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Đó là cách cầu siêu tốt nhất. Và một bậc cha mẹ mà có được những đứa con như vậy, biết cầu siêu khi mình còn tại thế, khi mình còn sống, biết sám hối khi làm cho mình buồn, và biết đem những món tiền để mà biếu cho cha mẹ, cũng như là quý vị dâng hai tay cho quý thầy, thì quý vị cũng quỳ xuống dâng hai tay cho cha mẹ. Thì đó là cách cầu siêu cho người sống. Tôi bảo đảm cha mẹ quý vị sẽ siêu. Mà tôi nói cái gì sai ý Phật tổ, tôi xin đọa địa ngục. Trân trọng kính chào. Và tôi sẽ gặp lại quý vị trong những bài pháp tương lai. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.